Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 81 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi sau khi Lâm Tinh Hòa đi, Hàn Mộc Từ mới thẳng thắn đối diện với vấn đề trước mắt. Cô ta nói không sai. Chắc chắn mạng xã hội sẽ tìm ra thân phận của cô. Nghĩ đến đây, thần sắc của Hàn Mộc Từ ảm đạm thêm mấy phần. Thế là ngay chiều hôm đó, Hàn Mộc Từ sử dụng quan hệ xã hội của mình, dùng mối quan hệ xã hội của bản thân xóa hết thông tin cá nhân. Trên mạng xã hội, thông tin về người phụ nữ thần bí cũng bớt đi rất nhiều. Hàn Mộc Từ thấy trang báo cuối cùng cũng sạch sẽ hơn trước. Cuối cùng thì cũng nhẹ nhõm. Mặc dù chuyện của cô và Dạ Âu Thần lại phiền phức như vậy, có điều cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cô không thể vì chuyện ly hôn này mà khiến cho tình trạng cuộc sống của bản thân thêm ảm đạm tiếp nữa. Chủ nhà đã liên hệ trước đây đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có còn muốn qua xem phòng không. Chắc là nghĩ Hàn Mộc Tử thực sự muốn mua nhà ở khu vực đó, nhưng trước đây hủy bỏ hẹn ước với Dạ Âu Thần. Vì vậy, chuyện này tạm gác lại. Bây giờ nghĩ lại, cô và Dạ Âu Thần đại khái là không giải quyết được. Nhưng lỡ như sau này vẫn có chỗ dùng đến tiền thì sao đây? Hàn Mộc Từ suy nghĩ, chủ nhà bên kia đang hồi hộp chờ đợi, thẳng thắn nói. Là như thế này, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện cần dùng tiền gấp. Vì vậy, nếu như cô thực sự thích ngôi nhà này, không bằng hôm nay đến xem. Cô yên tâm, giá cả chúng ta có thể trao đổi đến khi vừa ý. Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ có chút động lòng. Chỉ là chủ nhà nói đến hạ giá, chắc cô có thể qua xem một chút. Bởi vì gần đây không có việc gì, vậy thì cô cũng không bận lắm, dứt khoát rời khỏi công ty trước giờ, sau đó cùng với Tịch Nhan đến trường đón đầu nhỏ đi cùng xem nhà. Căn nhà bên cạnh trường của đầu nhỏ, dưới lầu đối diện là rạp chiếu phim, bên trái đi 5 phút là đến hiệu sách, trước mặt đại khái đi sâu đến 7-8 phút là đến siêu thị. Bên phải không xa là khu vui chơi giải trí kiểu to, bên cạnh khu vui chơi giải trí còn có phố ẩm thực. Tóm lại, đoạn đường như vậy vô cùng thuận tiện. Những điều này cũng có ý nghĩa là giá không hề rẻ. Suy cho cùng thì ai ai cũng đều muốn mua nó. Chị Hàn, nhà chị cũng xem qua rồi, chị thấy như thế nào? Người phụ nữ trung niên đi thẳng đến chỗ cô, khuôn mặt phúc hậu, là một người phụ nữ trẻ tuổi đi bên cạnh cô ta, xem là có chút lo âu. Cô gái trẻ tuổi là chủ nhà, người phụ nữ trung niên là người trung gian mà cô ta tìm được. Hàn Mộc Từ nhìn xung quanh, căn phòng là kiểu trang trí theo phong cách rất gần gũi với suy nghĩ của cô. Nếu như nói giá phù hợp, lấy được căn nhà này cũng là chuyện tốt. Giá cả thì sao? Hàn Mộc Từ nhìn người trung gian vừa hỏi. Vậy nhà này trước đây có ai đã từng ở chưa? Sau khi mua sẽ không có tranh chấp gì chứ? Có vài chuyện hy vọng chúng ta có thể nói rõ. Rốt cuộc căn nhà này cần bán gấp, có thể... Chị Hàn, chị hiểu lầm rồi. Căn nhà là của chồng tôi, anh ấy tặng tôi lúc mới yêu nhau chưa được bao lâu. Nhưng sau này chúng tôi lại mua biệt thự, cho nên căn nhà này luôn luôn để trống. Trang trí xong rồi, sau này cũng không có ở đây. Có điều tôi thường xuyên nhờ người quét dọn. Người quét dọn là người thật thà, sẽ không làm chuyện gì trái với lệ thường. Hơn nữa, tôi cũng không ngại nói với cô, chồng tôi lần này làm ăn thất bại. Tiền vốn xoay vòng của công ty không linh hoạt, vì vậy tôi mới nghĩ đến việc bán căn nhà này. Hàn Mộc Từ nghe xong, cảm thấy cô ấy nói cũng có lý, bèn nói. Thật ra tôi đã hiểu chuyện của cô, ngày khác tôi sẽ trở lại. Khi quay về tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Cô gái trẻ tuổi có chút căng thẳng. Chị Hàn, tôi thực sự rất cần tiền. Trong 2 ngày, nếu như chị mua căn nhà này, cá nhân tôi đồng ý giảm cho chị 10% giá nhà. Hàn Mộc Từ... Tịch Nhan nghe xong cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Bắc Thành là một thành phố lớn, hơn nữa cũng là khu vực trung tâm. Căn nhà này giá cũng phải mấy chục tỷ. Cô ấy chịu giảm giá 10%. Vậy cô ấy không phải là mất quá nhiều sao? Người phụ nữ trung gian trái lại không có gì đáng kể. Dù sao thì bán căn nhà này đi, cô ta kiếm được món lời. Cũng không bận tâm nó bán đắt hơn hay rẻ hơn. Quan trọng nhất vẫn là có thể thương lượng được. Ngay sau đó cô ta cười nói. Ây da, chị Hàn, chủ căn nhà này cũng đã giảm giá như vậy rồi. Chị mua không phí tiền đâu. Không tin chị xem. Những căn nhà quanh đây đi, đi đâu có thể tìm được giá rẻ như vậy chứ. Hơn nữa, chị muốn mua nhà, cô ấy lại muốn bán nhà nhanh. Hai người đúng là có duyên phận rồi. Những lời này Hàn Mộc Từ không khỏi gật đầu. Khi làm ăn, thật sự cần dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cô đương nhiên sẽ không tranh luận với người kinh doanh. Chỉ là cười nhạt. Cảm ơn lời nhắc nhở, căn nhà này là chuyện rất lớn. Cho dù tôi có đồng ý mua, thì cũng muốn có thời gian để suy nghĩ. Vấn đề không phải là hạ giá bao nhiêu. Nghe xong, sắc mặt của người phụ nữ trẻ tuổi có chút khó coi. Vậy cô cần suy nghĩ bao lâu? Cuối cùng thì cô ta chỉ có thể cắn chặt môi dưới hỏi một câu. Hàn Mộc Từ thấy bộ dáng vội vã của cô ta. Có lẽ đối phương cũng thực sự cần dùng tiền gấp. Nhưng cô không phải là thánh mẫu. Không thể vì đối phương mà nhanh chóng mua căn nhà này được. Cô lắc đầu. Tôi quay về suy nghĩ vài ngày. Sau đó sẽ cho cô đáp án. Cho dù không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Người ta không muốn mua, cô ta cũng không thể bắt ép đối phương mua được. Sau đó, lúc muốn rời đi, người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng lễ phép tiễn cô xuống đến thang máy. Sau đó nhìn cô rời đi. Mẹ con ba người cùng đi trên phố lớn, đầu nhỏ phóng tầm mắt, nhìn cảnh sắc xung quanh. Mẹ ơi, con cảm thấy nơi này rất tốt, hay là chúng ta mua nó đi? Nghe xong, bước chân của Hàn Mộc Tử chậm lại, sau đó vươn tay xoa đầu của đầu nhỏ. Con thích căn nhà này sao? Tịch Nhàn khịt mũi một tiếng. Thích thì cũng không thể lập tức mua được. Ai biết cô ta bán thuốc gì ở trong hồ lô này? Đầu nhỏ, hôm nay dì Tịch Nhàn dạy con một câu. Tuy rằng hại người thì không biết, nhưng cần phải biết phòng thủ chống lại người khác. Con vội vàng giục mẹ con mua như vậy. Có phải là thấy chị chủ nhà xinh gái không? Không đứng đắn, Hàn Mộc Từ mắng. Mình trêu nhóc con chút thôi mà. Tịch Nhàn nhìn đầu nhỏ. Có phải vậy không hả? Đầu nhỏ ngẩng đầu ho một tiếng. Không phải đâu, con rõ ràng là vì không muốn dì và mẹ con mỗi ngày đều phải dậy sớm vất vả như vậy. Dì Tịch Nhan, thế mà dì lại hiểu lầm con, thật là nham hiểm quá rồi. Đâu có, con lại có thể vì chúng ta mà suy nghĩ vậy sao? Tịch Nhan hỏi. Đầu nhỏ đau lòng cho mẹ sao? Nói đến đây, đầu nhỏ chủ động vòng tay ôm Hàn Mộc Từ, vừa dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay và má cô, vừa nói. Mẹ, mấy ngày gần đây đều ăn không ngon ngủ không yên, đầu nhỏ thấy đau lòng. Vậy nên chúng ta mua sớm một chút. Như vậy, mẹ mỗi ngày có thể dậy muộn thêm một chút. Đầu nhỏ nghĩ một chút. Chỗ này cách trường không xa. Đến lúc đó, đầu nhỏ có thể tự đi học được rồi. Không được, Hàn Mộc Từ phản bác. Cô không cần suy nghĩ mà bác bỏ ngay lời của cậu nhóc. Không được tự mình đi học. Con còn quá nhỏ. Nhất định phải để mẹ hoặc dì Tịch Nhan đưa con đi. Tịch Nhan ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà mẹ... Được rồi, đầu nhỏ thích. Vậy thì chúng ta quay về sau đó hỏi cậu của con. Nếu hợp ý của chúng ta thì chúng ta sẽ mua nó. Được ạ. Sau khi quay về, Hàn Mộc Từ cùng với Hàn Thanh nói về chuyện này. Hàn Thanh nói giao cho anh ta sẽ kiểm tra kỹ càng bên trong căn nhà đó, không vấn đề gì thì sẽ mua nó. Hàn Mộc Từ chỉ lo anh ta tự mình trả tiền, liền lên tiếng. Anh đừng âm thầm trả khoản tiền đó cho em. Tiền để mua căn nhà đó em đã chuẩn bị xong rồi, em muốn tự lực cánh sinh. Nghe xong, Hàn Thanh nói. Trong nhà không tốt sao? Tại sao lại muốn chuyển ra ngoài? Em thấy ngôi nhà đó cũng gần trường học, tiện hơn một chút. Hàn Thanh không nói gì, nhưng nhìn thấy quầng mắt thâm đen của cô, anh ta lại không nhịn được mà lên tiếng. Vậy chuyện này... Anh, em sẽ xử lý, anh yên tâm đi. Cô không muốn nói chuyện này trước mặt của đầu nhỏ, vì vậy ngăn cản Hàn Thanh tiếp tục nói chuyện. Hàn Thanh nhìn đầu nhỏ đáng yêu ngây ngô, lúc này mới nhớ đến vẫn còn nhóc con ở đây. Được, ngày mai anh sẽ cho em tin tức. Cảm ơn anh. Hàn Thanh cho người thăm hỏi tin tức rất nhanh. Ngày thứ hai, Hàn Mộc Từ vừa dậy, được không lâu đã nhận được thông tin. Nói căn nhà đó không vấn đề gì, chỉ cần hợp đồng chính thức là có thể mua được. Bởi vì lo lắng cô bị lừa, vậy nên Hàn Thanh mời một luật sư tới giúp. Sau khi luật sư tới, Hàn Mộc Từ cũng thuận tiện liên hệ với đối phương. Đối phương nghe nói cô muốn mua căn phòng thì cực kỳ vui mừng, lập tức hẹn cô ký hợp đồng. Một tiếng sau, hợp đồng đã ký xong, Hàn Mộc Từ nhận được chìa khóa của nhà mới. Nhà mới đó nha. Cô nghĩ đến sau này ở thành phố Bắc Thành này cũng có một căn nhà thuộc về bản thân. Trong lòng Hàn Mộc Từ ấm áp vô cùng. Chủ nhà vốn dĩ nói với cô chìa khóa lúc trước chỉ đưa cho bảo mẫu, bây giờ cũng lấy lại rồi. Có điều vì an toàn trước mắt vẫn đề nghị đổi một cái ổ khóa khác. Vì vậy, Hàn Mộc Từ đã lên mạng xem khóa vân tay. Sau đó tùy ý tìm một thương hiệu đáng tin cậy, mua một chiếc khóa vân tay có mật khẩu. Bởi vì ở cùng một thành phố, vậy nên người lắp đặt buổi chiều gọi điện thoại cho cô, hỏi cô lúc nào có thời gian để đến lắp đặt. Tịch Nhàn xung phong nhận việc, nói để cô ấy đi. Thế là Hàn Mộc Từ cho cô ấy nghỉ nửa ngày. Công việc của cô với Dạ Âu Thần vẫn chưa hoàn thành. Nhưng Hàn Mộc Từ lại không muốn tiếp tục hợp tác với anh. Nếu cứ tiếp tục dây dưa kéo dài như vậy thì chỉ khiến cô và Dạ Âu Thần sẽ mất rất nhiều thời gian. Vẫn là nên sớm kết thúc chuyện này. Lúc này Hàn Mộc Từ lại đóng cửa văn phòng để thiết kế tác phẩm. Vừa vẽ không được bao lâu, điện thoại di động của cô kêu lên là Tịch Nhan gọi điện thoại cho cô. Bình thường Hàn Mộc Từ sẽ không nghe điện thoại vào lúc này, nhưng Tịch Nhan đi cài khóa cửa. Nếu không có chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô vào lúc này. Sao vậy? Sau khi nghe điện thoại, Hàn Mộc Từ hỏi. Tịch Nhan ở đầu dây bên kia lo lắng nói. Mộc Từ, cậu nhanh lên Facebook đi, thân phận của cậu bị bại lộ rồi. Nghe thấy câu nói này khiến trái tim của Hàn Mộc Từ loạn nhịp. Cái gì? Cô gần như nửa ngày không có phản ứng gì, chỉ nghe thấy Tịch Nhan ở đầu dây bên kia vẫn luôn nói. Vừa rồi mình đi trên đường, nhàm chán quá nên vào Facebook. Sau đó mình phát hiện bọn họ làm lộ ảnh của cậu rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, ở buổi họp báo hôm đó, người phụ nữ thần bí mà Dạ Âu Thần ôm là cậu rồi đó. Mình không phải đã tìm người xóa một vài thông tin đi rồi sao? Hàn Mộc Từ nói. Chuyện này mình cũng không rõ lắm, nhưng mình cũng vừa mới biết thôi. Hay là hôm nay mình không đi nữa, trước tiên đi điều tra chuyện này đã. Không cần đâu. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ trở nên tỉnh táo trở lại. Cô nói, cậu xử lý chuyện bên đó trước đi. Chuyện này mình sẽ tự xử lý. Vậy được rồi, lúc nào cần, cậu nhất định phải tìm mình đó. Khóa cửa chúng ta có thể đổi vào hôm khác cũng được. Ừ. Sau khi cúp máy, Hàn Mộc Từ mở Facebook xem một chút. Quả nhiên thấy thân phận của mình đã bị bại lộ rồi. Thật ra hôm đó, Lâm Tinh Hòa nói với cô sớm muộn gì thân phận của cô cũng có ngày bị bại lộ. Vậy nên cô mới dùng quan hệ công chúng xóa một vài thông tin. Nhưng ai biết được, chuyện này đối với bọn họ, căn bản mà nói là không ảnh hưởng gì. Bọn họ muốn cô bại lộ, cho dù có thông tin của cô hay không, thì cô vẫn bại lộ như cũ. Hàn Mộc Từ tìm thấy ảnh của bản thân bị đăng lên. Là hình bóng lúc đi bộ trên hành lang vào tối hôm đó, để lộ khuôn mặt. Sau đó là bức ảnh chụp trực tiếp. Cô cùng với Dạ Âu Thần ngồi cùng với nhau. Mà cô chú ý ngồi xem biểu diễn, Dạ Âu Thần chú ý nhìn cô. Bức ảnh đã bị lộ ra, khoảng cách thân phận bị bại lộ còn xa nữa sao? Hàn Mộc Từ là nhà thiết kế, tên tiếng gì thì cũng sớm bị đào ra mà thôi. Sau đó là thân phận thực sự của cô ở thành phố Bắc Thành. Cô chủ của nhà họ Hàn, Hàn Mộc Từ, hoàn cảnh xuất sắc và quá khứ bị lộ ra cùng một lúc. Bình luận bên dưới cũng khá ầm ĩ. Mẹ kiếp, tôi nói sao trong một đêm thông tin về người phụ nữ bí ẩn lại bị lộ ra? Hóa ra hoàn cảnh lợi hại như vậy. Cho dù không biết người phụ nữ đó như thế nào, có điều xét về diện mạo hai người thực sự rất hợp đôi. Tôi đứng đây hóng từ chiều. Có điều Hàn Mộc Từ không phải là em gái của Hàn Thanh sao? Triệu Ý Như nói váy của cô ta là Hàn Thanh đưa cho. Ai biết được bao lần bị tát lên mặt. Loại khí chất thanh cao này cùng với cô chủ Hàn thực sự là thua xa. Tôi không ở Bắc Thành. Có điều nghe nói ở thành phố Bắc Thành rất lợi hại. Nhân vật nổi tiếng ở Bắc Thành đương nhiên cũng nghe nói qua rồi. Cảm thấy cô chủ này rất hạnh phúc. Dạ Âu Thần, chồng ơi, hôm nay em thất tình rồi. Chỉ có tôi cảm thấy cô ta đang giả vờ sao? Thực sự không muốn gặp mọi người như vậy. Vì sao lại đi họp báo chứ? Bị người khác ôm sướng quá đi chứ. Vậy mà còn trốn tránh, lại không phải là ngôi sao. Lại có thông tin mới rồi. Người phụ nữ này trước đây không lâu mới về nước. Ở đường XX mở một công ty thiết kế. Xem đến đây, ánh mắt của Hàn Mộc Từ có chút thay đổi. Nhận ra rằng cuộc sống của bản thân có thể thực sự sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thân phận thật của cô bị bại lộ rồi. Công ty cũng rất nhanh bị bại lộ. Vậy có lẽ nào đầu nhỏ cũng sẽ như vậy không? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hàn Mộc Từ lập tức tái nhợt. Cô dùng sức cắn chặt môi dưới của mình. Người khác nói cô như thế nào cô cũng không để ý. Nhưng đầu nhỏ bị truyền ra ngoài thì cô không thể không để ý đến chuyện này được. Đang suy nghĩ, Hàn Mộc Từ dự định thoát ra cập nhật tin tức mới lại phát hiện giao diện Facebook đột nhiên bị lỗi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, lại lướt lại lần nữa, phát hiện giao diện vẫn bị lỗi. Cô không do dự nhiều, lập tức đứng dậy ra khỏi văn phòng đến tầng nhân viên. Sau đó bảo với Lãnh Nguyệt Nguyệt cho cô mượn điện thoại. Toàn bộ nhân viên trong phòng này cũng đều đang lướt Facebook. Khi nhìn được tin tức trên Facebook, họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Kết quả còn chưa kịp cảm thán điều gì thì giao diện đã bị lỗi rồi. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ đến đây, Lãnh Nguyệt Nguyệt vô thức tắt trang web. Mộc Từ, cho tôi mượn điện thoại một chút. Lãnh Nguyệt Nguyệt không chút do dự đưa điện thoại di động ra. Hàn Mộc Từ mở app Facebook, tìm kiếm một chút, phát hiện tình huống cũng giống như cô. Không phải là điện thoại của cô xảy ra vấn đề sao? Là hệ thống sao? Nghĩ đến đây, cô nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Điện thoại của mọi người có vào Facebook được không? Có ạ. Vài người đứng lên đều đưa điện thoại di động cho cô. Trong số đó có Lý Tuấn Phong cầu mồi nói, nếu như cô muốn xem thông tin về cô, vậy thì không cần xem đâu, hệ thống đã lỗi rồi. Hệ thống lỗi rồi sao? Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc, cau đôi mày thanh tú lại. Thảo nào cô lướt giao diện đều không thấy, hóa ra là hệ thống lỗi rồi. Suy nghĩ một chút, cô quay đầu hỏi Lý Tuấn Phong. Hệ thống lỗi rồi, thường thì cần bao lâu mới có thể sửa chữa phục hồi được? Cái này phụ thuộc vào nhân viên nội bộ của bọn họ. Lý Tuấn Phong nhếch môi, cũng không dám nói lời nào trêu ghẹo Hàn Mộc Từ. Anh ta thích nhất là phụ nữ đẹp, nhưng khi gặp những người phụ nữ xuất sắc giống như Hàn Mộc Từ, anh ta một câu trêu ghẹo cũng không dám nói ra. Người xuất sắc luôn luôn ngẩng cao đầu mà nhìn người khác. Người đứng ở tầng thấp bé làm sao mà dám nói lời trêu ghẹo với người ở tầng lớp trên được chứ? Hàn Mộc Từ không biết Lý Tuấn Phong có suy nghĩ gì. Trong lòng cô cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng thử hỏi một câu. Cô muốn xem chuyện của cô sao? Chuyện này xem như cũng là chuyện lớn. Tôi thấy bình luận chuyển phát ra đã rất nhiều rồi. Vẫn chưa biết ai đăng tải thông tin này. Cô có muốn xử lý nó nhanh một chút không? Đương nhiên là muốn rồi. Xem ra bọn họ đều biết. Hàn Mộc Từ cũng không có điểm gì để giấu giếm nữa. Cần giúp đỡ không? Lãnh Nguyệt Nguyệt hỏi một câu. Giúp được sao? Hàn Mộc Từ do dự. Cô... Đừng coi thường chúng tôi. Lãnh Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ vai của Hàn Mộc Từ, sau đó nhìn về phía Vương An. Vương An là chuyên gia máy tính, cô có thể nhìn một chút. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ liếc nhìn Vương An. Nghe nữ thần giới thiệu mình là chuyên gia máy tính, Vương An mừng đến mức hai mắt nổi đầy bong bóng màu hồng. Anh ta lập tức gật đầu vỗ ngực. Yên tâm đi, tất cả đều có tôi lo. Tôi sẽ đột nhập về hệ thống của bên kia xem thử. Nói xong, anh ta ngồi xuống trước máy tính của mình. Tất cả mọi người đều tụ lại đây. Hàn Mộc Từ có chút nghi hoặc, mím đôi môi đỏ mọng, nhìn thao tác của Vương An. Còn Lãnh Nguyệt Nguyệt thì sao? Cô ta dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhỏ giọng giải thích. Chuyên gia máy tính bình thường thì không thể xâm nhập vào hệ thống của người khác. Nhưng Vương An không phải là người bình thường đâu nha. Nhà anh ta làm nghề này, không được để cho người khác biết đâu. Hàn Mộc Từ cũng cảm thấy làm thế nào mà một cái hệ thống mà nói bị hack là có thể hack được chứ? Và lại, việc xâm nhập vào hệ thống của người khác cũng là việc làm bất hợp pháp. Thực ra cô cũng không thích làm vậy, nhưng loại công việc hacker này, người ta cũng khó điều tra ra. Một đám người chờ đợi Vương An đến nhàm chán thì đột nhiên thấy anh ta tăng tốc thao tác bàn phím. Sau đó đột nhiên a lên một tiếng, làm cho mọi người bị dọa sợ mà nhảy lên một cái. Có chuyện gì vậy? Lãnh Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi. Hệ thống này đã bị người ta hack rồi. Cái gì? Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc. Bị hack sao? Đúng vậy. Vương An gật đầu về mặt nghiêm túc. Hơn nữa, kỹ thuật của bên kia so với tôi còn giỏi hơn. Rất lợi hại. Tôi đoán chuyện này có thể khiến cho bên hệ thống phải đau đầu mất mấy ngày rồi đây. Hàn Mộc Từ... Châu bỏ như vậy sao? Ai là người đã hack nó chứ? Có thể tra ra là ai đã hack nó không? Lãnh Nguyệt Nguyệt hỏi ra câu hỏi ở trong lòng cô ta. Vương An thao tác lại trở nên nhanh hơn. Một lát sau liền lắc đầu. Không được, bên kia là hacker chuyên nghiệp. Tôi làm không được. Vương An, năng lực của anh chỉ đến vậy thôi sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt than thở. Bị nữ thần khinh thường, Vương An lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Nhưng bây giờ anh ta cũng không còn cách nào khác. Sau khi trở về nhất định phải chăm chỉ luyện tập kỹ thuật mới được. Hàn Mộc Từ bình tĩnh trở lại văn phòng. Sự việc lần này là do Giả Âu Thần gây ra. Nếu như không phải anh ta làm ra hành động như vậy thì cô cũng đã không bị chụp ảnh. Thậm chí công ty cũng không bị người ta đào ra tin tức. Càng nghĩ thì càng tức giận. Hàn Mộc Từ trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện mắng Giả Âu Thần. Nhưng sau khi nghĩ lại, lúc này mà cô gọi điện cho anh ta không chừng lại khiến cho anh suy nghĩ lung tung cái gì nữa đây. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng mở giao diện Facebook ra. Vì lúc trước, Giả Âu Thần đã bắt buộc cô thêm anh ta vào danh sách bạn bè ở Facebook. Cũng bắt buộc cô không được phép chặn số của anh ta nữa. Nên lúc này trong danh sách bạn bè có tên anh. Hàn Mộc Từ trực tiếp tìm thấy tên của Giả Âu Thần, sau đó trực tiếp gửi một tin nhắn cho anh. Chỉ đơn giản là một tin nhắn buộc tội vì hành vi lúc đó, sau đó đem những tin tức trên mạng nói lại cho anh biết. Cộng với việc những thông tin của cô cũng bị người ta làm lộ ra để anh nhìn xem mà xử lý. Lúc này đang là giờ làm việc, Hàn Mộc Từ cũng không mong đợi sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp của Giả Âu Thần ngay lập tức. Cho nên khi gửi tin nhắn đi không bao lâu thì nhận được tin nhắn đáp trả lại, khiến cô cũng mơ màng. Nhìn thấy tin nhắn là Giả Âu Thần trả lời mà khiến cả người cô sững sờ. Giao cho anh. Chỉ có ba chữ nhưng vô hình trong đó lại khiến cho người ta cảm thấy yên lòng. Giao cho anh, ý của anh là anh sẽ xử lý tất cả chuyện này sao? Xử lý như thế nào đây? Đang lúc suy tư thì điện thoại trên tay cô lại rung lên một cái. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua tin nhắn đến, khóe miệng không nhịn được mà co quắp. Lần này số từ nhiều hơn tin nhắn trước đó, nhưng nội dung thì cực kỳ ngây thơ. Không cho phép kéo anh vào danh sách đen nữa. Câu nói này anh đã nói trước mặt cô không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng biết tại sao bây giờ lại thấy khiến lửa giận vừa rồi xuất hiện lại tiêu tán không ít. Dạo thần của bây giờ thật không giống với trước kia. Nếu là trước kia, bất luận như thế nào thì cô cũng không ngờ sẽ có ngày anh lại gửi loại tin nhắn kiểu như vậy. Nếu như không phải anh ở trước mặt cô đã từng nói, cô cũng không hồi đáp lại tin nhắn của anh nữa. Dù sao anh cũng đã nói chuyện này giao cho anh giải quyết, vậy thì cô sẽ yên lặng chờ xem đến cùng anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cô không hy vọng cuối cùng lửa cháy lan đến người mình, đụng đến người của đầu nhỏ. Không thấy cô hồi đáp tin nhắn, Dạ Âu Thần trực tiếp gọi điện thoại tới. Anh có việc gì vậy? Hàn Mộc Từ trả lời. Em kéo anh vào danh sách đen sao? Tôi kéo anh vào danh sách đen thì anh còn có thể gửi tin nhắn cho tôi sao? Hàn Mộc Từ đáp. Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh? Trầm giọng nói của Dạ Âu Thần mang theo chút phàn nàn. Tôi đã thấy tin nhắn rồi, không trả lời cũng rất bình thường mà. Rất bình thường sao? Vậy nếu anh không trả lời tin nhắn của em có thấy sốt ruột hay không? Việc này không liên quan tới tôi. Dạ Âu Thần thấp giọng cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp làm say lòng người. Đương nhiên là có liên quan rồi, bởi vì anh rất để ý đến em trả lời hay là không trả lời. Hàn Mộc Từ... Cô không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng lại tỏ ra giận dỗi trực tiếp nói một câu. Tôi bề bộn nhiều việc lắm, không dành để chơi với anh đâu. Sau đó thì cúp máy. Dạ Âu Thần nghe trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy, vừa rồi nghe được tiếng của cô, dường như anh có thể cảm nhận được dáng vẻ cô tức hổn hển. Bất chi bất giác, khóe môi cong lên nở nụ cười. Không liên quan sao? Từ từ thì sẽ liên quan thôi. Dù sao thì trừ anh ra, bên người cô bây giờ cũng không có người đàn ông nào khác. Phiền phức tới nhanh mà đi cũng nhanh. Dạ Âu Thần nói sẽ xử lý. Ngày thứ hai đã không thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến cô nữa. Tài khoản đăng tin đều im như gà mổ thóc. Mặc dù có cư dân mạng hỏi đến, nhưng cũng không có trang tin tức nào có động tĩnh. Dân mạng tự nhiên cũng không có tin tức gì nữa. Những tin tức trên mạng được giải quyết không có nghĩa là cô được thở phào nhẹ nhõm. Lúc Hàn Mộc Từ đến chỗ làm, liền nghe được có người thông báo Lâm Thành Thành đang ở trong phòng làm việc chờ cô. Đến sớm như vậy sao? Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nhíu mày. Quả nhiên phiền phức luôn luôn đi song song với nhau. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ đi thẳng vào văn phòng. Tịnh Nhan kéo lấy cánh tay của cô. Cậu cẩn thận một chút, xem sắc mặt của cô ta rất xấu, không biết ai đã chọc ghẹo đến cô ta nữa. Tịch Nhan không biết quan hệ của Dạ Âu Thần và Lâm Thanh Thanh, nên cô ấy nghĩ như vậy cũng là rất bình thường. Lãnh Nguyệt Nguyệt lại càng không biết, vòng hai tay trước ngực. Có độc không cơ chứ? Bị chọc tức lại chạy đến công ty của chúng ta bày sắc mặt thối hoắc đó là sao? Hai người này cũng không biết nguyên nhân sâu xa trong đó. Hàn Mộc Từ cũng không có ý định sẽ giải thích cái gì với hai người. Đành phải thản nhiên nói. Tôi vào xem thư trước đã. Vậy cậu cẩn thận một chút đó. Tịch Nhan vẫn không yên lòng dặn dò một câu. Hàn Mộc Từ đẩy cửa bước vào, quả nhiên vừa vào đã thấy Lâm Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sofa. Vừa mới vào, cô đã cảm nhận được bầu không khí rất không thích hợp. Nhưng Lâm Thanh Thanh là khách, cô chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự. Cô Lâm, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Lần sau nếu cô đến sớm như vậy thì có thể gọi điện thoại cho tôi trước, khỏi phải ở chỗ này đợi lâu như vậy. Nghe tiếng, Lâm Thanh Thanh quay lại nhìn cô, trong ánh mắt cô ta mang theo vẻ trào phúng và tức giận. Không đợi cô kịp phản ứng, Lâm Thành Thành đã đem tài liệu trên tay hung hăng vứt đến trên người cô. Đây chính là sản phẩm tốt của cô đấy sao? Cái này mà cũng gọi là tác phẩm thiết kế đấy sao? Mặc dù tư thế nện của cô ta nhìn có vẻ hung hăng lại mạnh, nhưng tài liệu là giấy nên rất nhẹ, không ném đến trên người cô mà chỉ rớt xuống trên chân của cô. Hàn Mộc Từ cúi đầu nhìn thoáng qua trang giấy trong sấp tài liệu rơi trên đất kia. Đó là tác phẩm thiết kế của cô bảo Tịnh Nhan truyền cho Lâm Thanh Thanh. Lúc cô ấy bỏ ra thời gian rất lâu, không ăn không uống để vẽ nên bản thiết kế đó. Yên tĩnh nửa ngày, Hàn Mộc Từ cúi người xuống nhặt phần tài liệu tác phẩm kia lên. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. Cô Lâm có chỗ nào không hài lòng sao? Cô có thể nói ra, tôi cho người sửa lại. Nghe vậy, Lâm Thanh Thanh cười lạnh lùng. Sửa sao? Thiết kế như vậy cô đem ra gạt tôi mà không thấy ngại sao? Cho dù cô có sửa lại, thì có thể sửa thành cái dạng gì cơ chứ? So với Lâm Thanh Thanh dáng vẻ dữ tợn, Hàn Mộc Từ bình tĩnh ung dung. Cô mỉm cười khẽ nói. Cô Lâm muốn sửa thành cái dạng gì thì sẽ sửa thành cái dạng đó. Như vậy không phải là được rồi sao? Hai tay của Lâm Thanh Thanh vòng ở trước ngực, dẫm lên giày cao gót trên mặt, tỏ ra khinh thường, đi đến trước mặt Hàn Mộc Từ. Dù sao loại người như cô, đến đồ của người khác còn nhớ thương, thì

nhưng lại bị người phụ nữ Hàn Mộc Từ này giành trước. Cô Lâm, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc trước cô nói cô và Giả Âu Thần chỉ là mới xem mắt, chứ cũng không phải nói anh ấy là bạn trai của cô, có phải không? Vậy thì sao? Anh ấy là đối tượng hẹn hò của tôi, sớm muộn gì thì cũng là bạn trai của tôi. Nhưng cô đang làm cái gì vậy? Cô cướp anh ấy. Cô Lâm. Hàn Mộc Từ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô ta. Cô là người trưởng thành rồi có phải không? Tôi thấy có một số việc, chắc tôi không cần phải dạy cho cô. Nếu là thứ thuộc về cô thì không ai có thể cướp được. Và lại anh ấy cũng không phải là của cô, chỉ là đối tượng xem mắt của cô mà thôi. Cô nói tôi cướp anh ấy là tôi chủ động nói chuyện với anh ta sao? Hay là tôi dụ dỗ anh ta? Lúc trước tôi không làm chuyện gì sai, sau này gặp lại là do cô Lâm chủ động mời tôi mà. Nói đến đây, khóe môi của Hàn Mộc Từ khẽ nhếch lên, lộ ra một tia mỉa mai. Sợ là cô Lâm cho rằng anh ấy có hứng thú đối với thiết kế của tôi, nên mới kéo tôi vào chuyện này đấy chứ. Đáng tiếc, cô hiểu sai ý của anh ấy rồi. Suy nghĩ trong lòng bị người ta bóc trần ra hết. Lâm Thành Thành không ngờ cô lại nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng cô ta như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn thật đẹp mắt. Cô... Đây đều là suy nghĩ của cô. Cô cướp đi đối tượng hẹn hò của người khác mà còn tỏ ra phách lối như thế. Thiết kế ra được tác phẩm cũng toàn là thứ rác rưởi thôi. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ lạnh xuống. Tôi đã nói rất rõ ràng như vậy rồi. Tôi không có cướp đối tượng hẹn hò của cô. Anh ấy cũng không phải là bạn trai của cô. Căn bản không tồn tại vấn đề cướp hay không cướp. Tiếp theo, chúng ta nên trở lại chuyện chính đi. Cô Lâm có chỗ nào không hài lòng đối với bản thiết kế của tôi? Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Lâm Thành Thành có chỗ nào không hài lòng với tác phẩm của cô? Cô ta hài lòng chết mất ấy chứ. Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy Giả Âu Thần ôm Hàn Mộc Từ, trong nháy mắt cô ta cảm thấy những thiết kế này buồn nôn chết đi được. Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành cười lạnh nói, tác phẩm thiết kế của cô nói với tôi trước đó chênh lệch nhiều lắm, vẽ lại đi. Cô ta cố tình muốn làm khó Hàn Mộc Từ đây. Vẽ lại lần nữa sao? Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Vậy cô Lâm nói rõ cho tôi biết cô muốn vẽ kiểu như thế nào đây? Lộng lẫy, làm sao cho thật lộng lẫy vào? Lâm Thành Thành nói thẳng một câu. Được. Hàn Mộc Từ gật đầu. Cô Lâm đã nói rõ yêu cầu như vậy, tôi sẽ dựa theo lời nói của cô mà thiết kế. Buổi sáng mai tôi muốn thấy bản thiết kế mới. Lâm Thành Thành lại nói một câu. Hàn Mộc Từ sững sờ, vô ý nhìn chằm chằm cô ta. Đại khái là nhìn thấy cô gặp khó khăn, Lâm Thành Thành rất đắc ý, hai tay vòng trước ngực tỏ ra cao ngạo nhìn cô. Thế nào, được hay không đây? Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát gật đầu. Đương nhiên là có thể, sáng mai cô Lâm có thể quay lại. Tốt. Lâm Thành Thành thu hồi tay, cầm túi sách của mình lên, cười nói. Vậy tôi chờ mong biểu hiện vào ngày mai của cô Hàn. Nói xong cô ta lập tức vượt qua Hàn Mộc Từ đi ra ngoài. Lúc đi đến trước mặt Hàn Mộc Từ, cô ta dừng bước, liếc nhìn cô nói. Tôi khuyến cáo cô một câu, cô đã mở công ty, trước khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên suy nghĩ một chút tình huống của chính mình. Cướp người đàn ông của người khác sẽ phải trả giá thật lớn đây. Sau đó cô ta hùng hằng đụng bả vai của Hàn Mộc Từ rồi đi ra ngoài như dáng vẻ của con gà trống lớn giành được chiến thắng. Hàn Mộc Từ đứng yên tại chỗ, trong tay còn nắm vuốt phần tác phẩm thiết kế kia. Sau khi Lâm Thành Thành đi ra ngoài, Lãnh Nguyệt Nguyệt với Tịch Nhan đang trốn ở ngoài cửa, nghe lén lập tức đi vào. Mẹ kiếp, cái cô Lâm Thành Thành đó bị bệnh sao? Cô ta dám nói cậu cướp bạn trai của cô ta sao? Chẳng qua là xem mắt thôi mà, làm sao lại thành bạn trai của cô ta được cơ chứ? Cô ta còn cần mặt mũi không vậy? Tịch Nhan nhanh mồm nhanh miệng, vừa đi vào đã trực tiếp mắng người. Lãnh Nguyệt Nguyệt lại quan sát đến biểu hiện của Hàn Mộc Từ. Cô ta có chút buồn bực nói. Vừa rồi các người nói chuyện, bọn tôi đều nghe hết rồi. Tôi cảm thấy cô ta đúng là có vấn đề mà. Cô ta đang ảo tưởng với Giả Âu Thần là chồng tương lai của cô ta đấy sao? Người đàn ông giống như cậu chủ Dạ, thật sự có rất nhiều phụ nữ đều muốn gả cho anh ấy mà. Hàn Mộc Từ mấp máy môi, không có nói tiếp. Mộc Từ, cô ta đã quá đáng như vậy mà cô còn nói cái gì mà buổi sáng ngày mai sẽ giao bản thiết kế cho cô ta. Mà còn phải là một thiết kế thật lộng lẫy. Làm vậy sao cô biết ngày mai cô ta tiếp tục kiếm chuyện nữa không? Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Sẽ tiếp tục. Vậy mà cô còn đáp ứng cô ta sao? Không đáp ứng thì có thể làm như thế nào đây? Hàn Mộc Từ đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tịch Nhan nhìn dáng vẻ bình tĩnh này của cô, trong lòng cô ấy gấp muốn chết. Vây quanh bên cạnh cô hỏi. Cậu đừng có như vậy có được không hả? Cô ta đã khinh thường cậu như vậy mà cậu còn nén giận. Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng đi tới. Nếu như là tôi, đụng phải loại phụ nữ này chắc chắn tôi sẽ nhịn không được mà trực tiếp cho cô ta một bạt tay. Tự luyến tới cực điểm như vậy cũng thôi đi, còn không biết xấu hổ mà giận chó đánh mèo lên người cô. Mà xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là cô nguyện ý. Cô nên đi tìm Dạ Âu Thần mới đúng. Không được, cậu có thể nhịn nhưng mình thì không nhịn được. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ta nói lý lẽ. Tịch Nhan tức giận đến mức xắn một tay áo lên, bộ dạng muốn quay người đi tìm cô ta đánh nhau. Quay lại đây. Hàn Mộc Từ lạnh giọng gọi cô ấy lại. Tịch Nhan dừng bước lại, quay đầu bất mãn. Mộc Từ, sao cậu lại ngăn cản mình? Hàn Mộc Từ đứng dậy thở dài. Cậu đi tìm cô ta lý luận thì có lợi ích gì chứ? Bây giờ cô ta là khách hàng của chúng ta. Đối đãi với khách hàng như thế nào cậu quên rồi sao? Huống chi, cởi chuông còn cần người buộc chuông làm. Cậu đi tìm cô ta sẽ chỉ giống như là đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì sương mà thôi. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy cô nói có đạo lý, gật đầu phụ họa. Mặc dù tôi cũng rất tức giận, nhưng chẳng qua tôi cảm thấy Mộc Từ phân tích rất đúng. Vẫn là không nên đi. Cô ta chuyển hướng nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Vậy cô định làm như thế nào đây? Buổi sáng ngày mai, cô ta muốn thấy tác phẩm thiết kế. Không phải cô sẽ lại giống với lần trước, không ăn không uống mà vẽ cho cô ta đấy chứ? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không vẽ. Không vẽ sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt trừng to mắt. Không phải, vẽ vẫn phải vẽ, nhưng ứng phó một chút là được rồi. Dù sao bất luận cô vẽ nên tác phẩm như thế nào thì đối với Lâm Thanh Thanh mà nói cũng sẽ là rác rưởi. Cho dù bây giờ cô có lấy ra tác phẩm được giải thưởng đưa tới trước mặt cô ta, lúc này Lâm Thanh Thanh cũng không chút do dự mà vứt tác phẩm của cô xuống sàn nhà mà thôi. Bởi vì cô ta đối với cô đã mang theo cảm xúc khác trong đó. Dạ Âu Thần. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ dần dần ảm đạm xuống. Tên khốn này. Từ sau khi anh lại gần cô, chuyện gì cũng không làm ra hồn, ngược lại còn đem đến cho cô một đống phiền phức. Vừa nghĩ đến sau này sẽ còn nhiều chuyện giống như thế này xảy ra, Hàn Mộc Từ đã cảm thấy thật đau đầu. Cô phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi người đàn ông giống như keo rắn chó này đây? Vì sao 5 năm trước và 5 năm sau anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Cô thật hy vọng anh giống như trước kia, kiêu ngạo, tôn nghiêm lớn hơn trời, lại không để cô vào mắt. Nhưng bây giờ... Người đàn ông đó lại không còn chút liêm sỉ nào, uy hiếp không cho phép cô xóa kết bạn Facebook với anh ta. Đau đầu, thật là đau đầu. Đổi xong khóa cửa còn phải quét dọn, mà dọn dẹp đồ đạc cũng cần thời gian. Vừa vặn sau ngày hôm nay là cuối tuần, Hàn Mộc Từ dự định thu dọn chút đồ đạc rời sang bên này. Cô, Đầu Nhỏ và Tịch Nhan mới về nước không được bao lâu, cho nên cũng không có nhiều đồ như vậy. Đồ dùng trong nhà cũng đều đầy đủ cả, nếu như muốn chuyển sang đây, nhiều nhất mang theo giường hành lý là đủ rồi. Cho nên khi lúc trời tối, Hàn Mộc Từ tùy tiện vẽ một bộ trang phục rồi bò lên giường đi ngủ. Đầu Nhỏ nằm ở bên người của cô đang ôm truyện tranh. Hàn Mộc Từ ý thức được cậu bé nằm bên cạnh, đôi mì thành tú khẽ nhíu lại nói. Đầu Nhỏ, lúc nằm không thể đọc sách, như vậy đối với mắt không tốt. Nghe vậy, Đầu Nhỏ lập tức vứt truyện tranh sang một bên. Mẹ, con quên mất, mẹ đừng tức giận. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc một cái, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cậu. Quỳ nghịch ngợm, hai ngày nữa chúng ta thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà mới. Đến lúc đó con phải tự mình ngủ ở một phòng. Đậu Nhỏ có chút buồn bực, lại có chút ấm ức. Nhưng Đậu Nhỏ muốn ở cùng một chỗ với mẹ mà. Có thể không ngủ một mình có được không ạ? Đậu Nhỏ sợ tối lắm. Sợ tối sao? Con đã 5 tuổi rồi còn sợ tối. Và lại con đã là một cậu bé mạnh mẽ nữa đấy. Đầu Nhỏ ôm cánh tay của cô không nghe theo. Mẹ, mẹ ơi. Ngoan, sau này lớn rồi cũng nên ngủ một mình, không thể lúc nào cũng ỉ lại vào mẹ được. Nhưng con còn nhỏ mà. Đầu Nhỏ lộ ra vẻ mặt ấm ức. Với lại con chỉ có một mình mẹ thương mà thôi. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Mộc Từ cứng đơ. Lại là cái đề tài này. Cô xoa xoa đầu của Đầu Nhỏ khẽ nói. Chờ một chút, cho mẹ một chút thời gian. Mẹ nhất định sẽ tìm ba cho con. Một lời đã định nhé mẹ. Điện thoại rung lên một cái. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua là Dạ Âu Thần gửi tin nhắn đến. Mẹ, điện thoại di động của mẹ kêu kìa. Đầu Nhỏ gợi ý một câu, sau đó quan tâm muốn đứng dậy đi lấy điện thoại giúp cô. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ hơi đổi, vội vàng chụp lại cánh tay của Đầu Nhỏ. Đầu Nhỏ, thời gian không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi. Con nít không thể ngủ quá muộn. Vâng, vậy được rồi ạ. Đầu Nhỏ lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ chốc lát sau, hô hấp của cậu nhóc đã dần dần trở nên đều đều. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này cô mới lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, sau đó chuyển sang chế độ yên lặng. xác định sẽ không gây ồn ào đến đầu nhỏ, cô mới mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn của Dạ Âu Thần gửi đến từ Facebook. Chuyện đã giải quyết xong rồi, bây giờ em cảm ơn tôi thế nào đây? Nhìn thấy tin này, trong đầu của Hàn Mộc Từ đầy dấu chấm hỏi. Người này có phải là có vấn đề gì có đúng không? Giải quyết việc này còn không biết xấu hổ mà bắt cô cảm ơn sao? Nếu như không phải vì anh, cô sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Hàn Mộc Từ nhịn không được mà liếc mắt với không khí, sau đó bấm từng chữ. Cậu chủ già à, nếu như không phải vì hành động dọa người của cậu, căn bản là thông tin của tôi sẽ không bị người ta bới móc ra, càng sẽ không làm lộ ra công ty của tôi. Sau này tôi cũng có thể bị người ta tấn công hay không, hoặc là có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không, cũng chưa biết được nữa. Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, giây tiếp theo bên kia lập tức trả lời lại. Người phụ nữ của anh, ai dám động đến chứ? Lúc này Hàn Mộc Từ nhìn thấy tin nhắn này, tim đột nhiên đập nhanh nửa nhịp, nhưng rất nhanh đã cảm thấy bình yên trở lại. Cô không muốn trả lời lại anh nên dứt khoát đặt điện thoại sang một bên, sau đó đi đánh răng rửa mặt. Chờ đến lúc cô trở lại chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy màn hình sáng lên, Dạ Âu Thần lại gửi một tin nhắn trên Facebook. Anh sẽ phái người đến bảo vệ an toàn cho em, sẽ không để cho em bị thương tổn gì nữa. Nghe được lời anh nói muốn phái người đến bảo vệ an toàn cho cô, Hàn Mộc Từ mới phát giác được anh cũng không phải là loại người không có lương tâm. Nhưng cô vẫn không muốn trả lời lại anh nên lập tức cất điện thoại lên giường đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày tiếp theo, Hàn Mộc Từ đến công ty, lập tức chuẩn bị việc bị Lâm Thanh Thanh làm khó dễ. Nhưng lại ở chỗ cô đợi cả buổi sáng cũng không thấy Lâm Thanh Thanh xuất hiện. Theo lý, ngày hôm qua cô tỏ ra phách lối như thế, hôm nay hẳn phải xuất hiện đúng lúc mới phải. Nhưng sao đến gần giữa trưa cũng không thấy bóng người chứ? Hàn Mộc Từ ngăn không được tò mò, lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Tinh Hòa. Lâm Tinh Hòa là nữ diễn viên, mỗi ngày ngoại trừ quay phim ở bên ngoài còn phải chạy show phát ngôn cho các thương hiệu, cho nên rất bận bịu. Lúc xong việc sẽ thật mệt mỏi nên vừa nhắm mắt lại liền ngủ mất. Mà người như Lâm Tinh Hòa cũng cực kỳ không để ý đến ánh nhìn của người khác, cho nên thường xuyên vào lúc trang điểm sẽ tranh thủ ngủ. Chẳng hạn như lúc này, cô ta vừa mới quay xong một cảnh phim, mệt mỏi đi ngã trái ngã phải, vừa nằm xuống sofa đã lăn ra ngủ. Trần Phi tiến lên vỗ vỗ mặt của cô ta. Không thể ngủ, tẩy trang đi rồi hẳn ngủ tiếp. Cút! Lâm Tinh Hòa đấm đá loạn xạ. Trần Phi một trận khó chịu nói. Bà đây muốn ngủ, tẩy trang cái gì chứ? Mệt chết tôi rồi. Không còn cách nào, Trần Phi đành phải liếc mắt ra hiệu cho trợ lý. Sau đó trợ lý rất nhanh đã mang nước tẩy trang và bông tẩy trang đến. Trần Phi ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn giúp Lâm Tinh Hòa lau rửa mặt. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng rồi có phải không? Lâm Tinh Hòa mệt mỏi hỏi. Trần Phi nhìn dáng vẻ đầy mệt nhọc của cô ta. Sau khi tẩy trang ở mắt xong thì thấy quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng. Anh ta nhìn thấy vậy thật là đau lòng. Nhưng còn cách nào khác chứ? Phạt ngôn cũng đã nhận hết rồi, không thể làm gì khác hơn. Anh ta nói, em có thể yên tâm ngủ 5 tiếng ban đêm, còn có một hoạt động em cần phải tham gia. Lâm Tinh Hòa nghe xong lập tức già chết không trả lời. Điện thoại di động vang lên 2 tiếng là âm thanh báo có tin nhắn trên Facebook. Tất nhiên cô ta sẽ không xem là ai. Trần Phi ở một bên giúp cô ta tẩy trang, một bên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Em họ em bảo hôm nay có buổi tiệc, hỏi em có trở về không? Từ chối đi. Giọng nói của Lâm Tinh Hòa lạnh lùng. Không nhìn thấy em đã mệt giống như chó rồi sao? Trần Phi lễ phép thay Lâm Tinh Hòa trả lời một câu, sau đó thoát ra nhìn thấy một cái tin nhắn khác. Hả? Tin nhắn thứ hai lại là tin nhắn của nữ thần của em gửi đến. Em đoán xem cô ấy gửi cái gì? Anh ta còn chưa nói hết câu. Mới vừa rồi Lâm Tinh Hòa còn giống như con cá chết, lúc này lập tức bật dậy như con cá nhảy lên đớp mồi. Sau đó giành lấy điện thoại của Trần Phi, mặt mũi tràn đầy hứng khởi nhìn xem điện thoại rồi trả lời. Nhìn dáng vẻ cô ta ôm điện thoại khiến Trần Phi nhịn không được mà nói đùa cô ta. Nếu như không phải anh hiểu rõ em, nhìn cái điệu bộ này của em thật khiến cho người ta phải hiểu lầm khuynh hướng giới tính của em không bình thường đấy. Nghe vậy, Lâm Tinh Hòa cười ha hà hai tiếng, lườm anh ta một cái. Anh thì biết cái gì, Mộc Từ là thần tượng của em đấy, có biết không hả? Sau đó cô lại gửi tin nhắn lại cho Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ nhận được tin nhắn của Lâm Tinh Hòa đã là nửa tiếng sau. Đầu tiên là Lâm Tinh Hòa gửi lại một cái icon mặt khóc, biểu thị cô ta lúc nãy đang quay phim, không nhìn thấy tin nhắn, cho nên đến bây giờ mới trả lời. Sau khi Hàn Mộc Từ gửi lại tin nhắn không sao, Lâm Tinh Hòa lập tức nói với cô ấy là hôm nay Lâm Thành Thành phải trở về tham gia dự tiệc, khả năng cả ngày cũng phải ở lại nhà. Sau đó Lâm Tinh Hòa lại cảm thấy không thích hợp, dứt khoát trực tiếp hỏi Hàn Mộc Từ có phải Lâm Thành Thành đến tìm cô gây phiền phức hay không. Người như Lâm Tinh Hòa nhìn thì có vẻ thiếu thông minh, Nhưng thời điểm cần dùng đến đầu óc, cô ta là người có tâm sáng suốt nhất. Lời chuyện này không thể gạt được cô ta, vậy nên cô cười cười sau đó thừa nhận. Tôi biết ngay mà, tôi đã sớm nói với cô ta không phải là loại người tốt lành gì. Quả nhiên cô ta đã tìm cô gây phiền phức có đúng không? Tôi nói cho cô biết việc này nha, nữ thần à. Cô phải cẩn thận một chút, tôi cảm thấy cô ta rất âm hiểm đấy. Cô cần nghĩ kỹ sách lược ứng phó trước đi. Nhìn đến đây, Hàn Mộc Từ thật hoài nghi Lâm Thành Thành này có phải là em họ của Lâm Tinh Hòa hay không nữa. Không phải thế thì sao cô ta lại theo phe của mình chứ? Bất quá, cô ta đã dự định đi tham dự yến tiệc. Vậy đã nói rõ hôm nay cô ta sẽ không đến tìm cô quấy rối nữa có đúng không? Vừa vặn, hôm nay cô cũng muốn an tĩnh vượt qua cuối tuần này. Vậy thì có chuyện gì sang tuần sẽ giải quyết đi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lập tức vào Lâm Tinh Hòa nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó liền cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.